Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 888, Tứ Tượng Thiên Hồ. Vô Cửu sẽ không quên mậu danh, một cái Hạ Châu Tinh Hải Tông nhân tiên trưởng lão, từng đem hắn cầm tù tại Huyền Vũ Nhai Minh Phong khẩu. Thổi đủ rồi gió lạnh, nhận hết tra tấn, đến nay nhớ tới, vẫn đang lòng còn sợ hãi. Cũng chính bởi vì trận kia kiếp nạn, để hắn làm quen xử nữ. Bất quá, để hắn càng thêm khó quên là, tại Tinh Hải Tông hủy diệt, hắn lọt vào Huyền Hỏa môn đệ tử vây đánh mà hôn mê thời điểm. Cái kia đáng giận mậu danh, vậy mà cùng xử nữ trốn ở dưới mặt đất, cứu rồi hắn một mạng, về sau song song tung tích không rõ, mà một cái tính tình bất thường, tàn khốc người vô tình tiên trưởng lão, như thế nào mang theo một cái tướng mạo xấu xí vãn bối đệ tử đào mệnh. Lúc đó, hoang mang không hiểu, bây giờ, cũng đã có thể đoán ra đại khái ngọn nguồn, đã từng thần châu sứ, băng thiện tử, lâm nạn về sau, nữ nhi của hắn, cũng chính là sửu nữ, vì rồi tránh né Ngọc Thần Điện truy sát, bị bức tránh xa Hạ Châu, mà mậu danh, hoặc là băng thiện tử thuộc hạ, vì rồi thủ hộ sửu nữ, liền dẫn lấy sửu nữ trốn tiên môn bên trong, ai ngờ Tinh Hải Tông lọt vào hủy diệt, hai bọn họ không còn chỗ ẩn thân mà đành phải rời đi. Bất quá, tại Long Vũ Sơn Trang gặp được tiên nhi, nàng tự xưng cũng là băng thiện tử thiên kim, lại bày tỏ sửu nữ có khác một thân, chính là tỷ tỷ của nàng băng linh nhi, mà còn chưa biết rõ thật giả. Nữ tử kia lần nữa biến mất vô tung, mà khi trải qua gian khổ về sau, rốt cục chui vào Lô Châu bản thổ, nhưng lại không biết như thế nào tìm kiếm sửu nữ tung tích. Bị bước bất đắc dĩ phía dưới, chỉ muốn tìm tới Vi Xuân Hoa mà lại đi tính toán. Ai ngờ mờ mịt thời khắc, vậy mà ngoài ý muốn gặp mậu danh, cái kia cùng sửu nữ quan hệ mật thiết Tinh Hải Tông trưởng lão. Làm sao sơn trang bên trong, tai mắt đông đảo, không tiện nhận nhau, vốn đợi tìm chỗ hẻo lánh hỏi thăm rõ ràng, hắn lại có chút cẩn thận, huống chi Dực Tường sơn trang quy củ xâm nghiêm. Tân tấn đệ tử tại 3 tháng nội không được tự tiện ra ngoài, vậy không được tùy ý đi lại. May mà lẫn nhau trở thành rồi sư huynh đệ, vẫn là láng giềng, lại một ngày mặt trời mới mọc dâng lên. Tây Sơn, cùng Dực Tường sơn trang, tắm rửa tại ánh bình minh phía dưới. Buổi trưa lúc qua đi, núi bãi, động phủ, liền bị ngọn núi che chắn tại bóng tối bên trong. Mà mặc kệ là ánh sáng chiếu khắp, vẫn là hoàng hôn, người nào đó thủy chung ngồi tại nhà mình động phủ trước cửa, giống như đang nhắm mắt suy nghĩ, nhưng lại thỉnh thoảng dương mắt thoáng nhìn, đang mong đợi có thể nhìn thấy mậu danh trưởng lão. Mà vị kia hàng xóm sau khi quay về, liền bế môn không ra, có lòng đến nhà bái phỏng, lại sợ hắn người ngờ vực vô căn cứ. Bất chi bất giác, nửa tháng trôi qua, Vô Cửu nổi rồi thật sớm, đi ra động phủ, trước cửa trưng bày một khối tảng đá, đến từ vách núi, 2 thước vuông, rất là vuông vức, hắn vung lên vạt áo, thản nhiên ngồi tại trên tảng đá, liền muốn thưởng thức kia ánh bình minh lộng lẫy. Tiếp tục hắn mấy ngày liền không ngừng bài tập, vẻ mặt lại có chút ngưng tụ, mậu danh. Hoàng Minh Ô, chỗ tại động phủ, y nguyên động cửa đóng chặt, mà quản sự đệ tử, cũng chính là gọi là Vĩ Xương lão giả, một vị nhân tiên viên mãn cao thủ, lần nữa đi vào Tây Sơn, chỉ gặp hắn đi đến núi bãi làm bên trong, cất giọng nói, lúc qua nửa năm, Phong Đinh Đường tân tấn đệ tử, đã chiêu nạp hoàn tất, nhanh chóng hiện thân tập kết. Cùng đó trong nháy mắt, lần lượt có động phủ mở ra, toát ra từng đạo bóng người, trong đó có Quy Nguyên, Hề Vưu, Thủy Mộc, cũng có mấy ngày trước đây vừa mới bái nhập sơn trang tu sĩ. Đều là thân mang áo xanh, lưng đeo lệnh bài, nghiễm nhiên đều là sơn trang đệ tử trang phục. Vô Cửu cũng đành phải đứng dậy, chợt tức lại hai mắt sáng lên, mỉm cười gọi nói: "Sư huynh, nhiều ngày ấy không thấy Mậu Danh trưởng lão, rốt cục đi ra động phủ." Mà hắn theo tiếng nhìn đến, chỉ là hơi hơi gật đầu, liền hờ hững rời đi. Vô Cửu sau đó theo sát, không chịu được truyền âm nói: "Tạm dừng bước, còn nhớ rõ." Nghĩ hắn không sợ hung hiểm lẫn vào sơn trang, chính là vì cái này Mậu Danh trưởng lão, mà đối phương không phải ra ngoài, chính là trốn tránh không thấy người. Hôm nay khó được tốt đẹp thời cơ, không nên bỏ qua. Làm trong tối nhắc nhở, lại tìm cách nhận nhau. Mà hắn truyền âm vừa vặn ra khỏi miệng, Mậu Danh quả nhiên dừng lại bước chân, lại lớn lấy giọng nói, lạnh giọng nói: "Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, vị sư đệ này cớ gì lén lén lút lút, mà ta Minh Ô cùng ngươi vốn không quen biết, ngươi lại nhớ kỹ chuyện gì?" Núi bãi trên đã tụ tập thành đàn đệ tử, đang cùng Vĩ Xương hành lễ hàn huyên, bỗng nhiên phát giác dị thường, từng cái theo tiếng nhìn tới, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới. Vô Cửu không khỏi cứ thế tại nguyên nơi, chợt tức ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại, bật thốt lên nói: "Ha ha, ta nhớ được hôm đó bái nhập sơn trang, vừa thấy sư huynh tiến về trường phong trấn Thiên Miểu Các, nghĩ đến cũng là hữu duyên, nên thân cận, thân cận." Hắn mặc dù trên mặt mang cười, lại âm thầm xì rồi một hơi. Cái này Mậu Danh muốn làm cái gì? Hại ta à? Ta chỉ muốn hỏi hắn phải chăng nhớ kỹ Huyền Vũ Nhai. May mắn ba chữ kia không có ra miệng, nếu bị hắn tại chỗ ồn ào đi ra, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Mà Mậu Danh lại sắc mặt biến hóa, quát nói: "Lẽ nào lại như vậy?" Hắn hướng về phía Vô Cửu hung hăng trừng mắt liếc, ngược lại chắp lên hai tay, lời nói âm thanh bên trong nhiều rồi nộ khí: "Vĩ Xương sư huynh, gần đây ta hành công sai lầm, khí tức không khoái, cho nên cùng ngươi xin nghỉ, tiến về thị trấn mua sắm đan dược mà lại thêm điều trị. Ai ngờ vị sư đệ này lại trong tối theo dõi, rõ ràng có tâm không tốt, mong rằng sư huynh chủ trì công đạo." Hắn không gần như chỉ ở cáo trạng, còn muốn đem Vô Cửu đưa vào tử địa. Vĩ Xương sư huynh cũng chính là quản sự đệ tử, gật lấy đầu nói: "Không sai, ngươi mấy lần ra ngoài đều cùng ta xin nghỉ, mà đồng môn sư huynh đệ ở chung hòa thuận quan trọng." Hắn ánh mắt rơi vào Vô Cửu bên hông trên lệnh bài, nhíu lại lông mày nói: "Cơ tán nhân, sơn trang cũng không phải là tàng ô nạp cấu chỗ, bất cứ việc gì chú ý cái quang minh lỗi lạc, nhìn ngươi tốt chi vì đó." Vị này quản sự đệ tử lại là trấn an, lại là giáo huấn, tựa hồ hao hết rồi kiên nhẫn. Hắn khoát tay áo, lại nói: "Phong đinh đường 20 vị tân tấn đệ tử hiện đã vào chỗ, theo ta tiến về Tử Sơn Hạp tu luyện trận pháp. Vĩ Uyên trưởng lão đã chờ thời gian dài vậy." Đám người chỉ coi là truyền thụ công pháp, riêng phần mình hưng phấn không thôi. Vô Cửu lại không khuôn mặt tươi cười, mà là yên lặng nhìn chằm chằm Mậu Danh bóng lưng mà nỗi lòng lo lắng. Biết người biết mặt, không chi tâm, câu nói này một điểm không sai, luôn luôn coi là cái này Mậu Danh cùng Sửu Nữ quan hệ mật thiết, liền sẽ hắn xem như người trong nhà. Bây giờ vật đổi sao rời, hắn lại là một người như thế nào, căn bản không thể nào biết được. Dưới mắt cùng hắn tùy tiện nhận quen, không khác tự tìm phiền phức, chỉ cần hơi không cẩn thận, chắc chắn ủ thành đại họa. Mà trước đây vậy quên rồi mấu chốt nhất nghi chút, đã từng Tinh Hải Tông nhân tiên trưởng lão, tại sao trở thành sơn trang đệ tử? Là hắn có khác ý đồ, vẫn là đầu phục Ngọc Thần Điện? Nếu như Mậu Danh thật sự đầu phục Ngọc Thần Điện, chẳng lẽ không phải nói là Sửu Nữ có khó, Băng Thiện Tử đã chết, Tinh Hải Tông cũng mất rồi, tiền đồ xa vời hắn, như thế nào lại tiếp tục thủ hộ một cái xấu xí nữ tử đây? Chỉ cần hắn giết rồi xử nữ, liền có thể thủ tín Ngọc Thần Điện, trở thành Dực Tường Sơn Trang đệ tử, rốt cuộc hợp lý bất quá a. Mậu Danh, giết rồi xử nữ, không, ngay hôm đó lên, hắn không còn là Mậu Danh trưởng lão, mà là Dực Tường Sơn Trang đệ tử. Minh Ngô, về phần chân tướng như thế nào, mà lại đợi chậm rãi công bố, nếu như hắn hại rồi xử nữ, không đem hắn chém thành muôn mảnh, xin lỗi ta Cửu Kiếm Tinh Quân uy danh. Hừ, Vô Cửu đứng tại nguyên nơi, ánh mắt chỗ sâu vẻ mặt tại biến ảo không ngừng, mà hắn vừa mới có rồi tính toán, liền nghe Vĩ Xương phân phó nói, theo ta tiến về Tử Sơn Hạp. Hắn đi đầu đạp lên kiếm quang, đằng không mà lên, đám người nhao nhao sau đó, Vô Cửu vậy lấy ra một thanh phi kiếm đạp ở dưới chân, theo lấy hướng lên bay đi. Hắn mang theo người thượng cổ phi kiếm mặc dù hao tổn rất nhiều, lại như cũ vẫn còn tồn tại 400-500 số lượng, trải qua nhiều năm không ngừng tế luyện, mà lại nương theo nguyên thần cũng ngày càng lớn mạnh, bây giờ đã có thể tế ra 100 thanh phi kiếm mà thao túng tự nhiên. Nhờ vào đó che lấp thân phận, ngược lại là dễ như trở bàn tay. Bất quá, hắn lúc này lần nữa lâm vào bất đắc dĩ bên trong. Đi vào Lô Châu bản thổ, ban sơ ý nghĩ là tìm kiếm xử nữ, bóc mở Thần Châu phong cấm ngọn nguồn. Tiếp lấy kế hoạch có biến, muốn tìm Vi Xuân Hoa cùng các huynh đệ, mà dưới mắt thành rồi Dực Tường Sơn Trang đệ tử, chỉ muốn biết rõ ràng cái này Minh Ô hư thực. Về phần cuối cùng thì sao? Vẫn là câu nói kia, ai lại biết rõ đây? Đi tại giữa đường, thân bất do kỷ, vận số nhiều thăng trầm, mỗi lần làm người ta không biết làm thế nào. Lần này chiêu nạp tập kết đệ tử, quả nhiên có 20 vị, còn có cái tên tuổi Phong Đinh Đường. Dựa theo này nói đến, Dực Tường Sơn Trang nhân tiên đệ tử, có lẽ xa xa không chỉ nơi này, mà đã làm nhân tiên, đều là tu vi có thành tựu, lại muốn tu luyện trận pháp, không biết để làm gì ý. Đám người đạp kiếm bay lên không, thoáng qua bay cao trăm trượng, Sơn Trang nữa không trung, đột nhiên có quang mang xoay cong ba động, thần thức có thể thấy được. Một tòa đại trận bao phủ bốn phương, Vĩ Xương cất giọng nói, Phong Đinh Đường quản sự, phụng mệnh tiến về Tử Sơn Hạp, làm phiền các vị sư huynh, sư đệ. Lời còn chưa dứt, trận pháp tránh ra một cái khe, Dực Tường Sơn Trang trận pháp, nhìn như vô hình, lại đề phòng xâm nghiêm, nếu không có phụng mệnh, bất kỳ người nào không được tại trong Sơn Trang đạp kiếm phi hành. Càng mơ tưởng tùy tiện ra vào, Vĩ Xương đưa tay vung lên, đi đầu xuyên qua trận pháp, đám người theo sát phía sau, thẳng đến chính tây phương hướng bay đi. Vô Cửu theo lấy đám người phi hành về phía trước, không quên quay đầu thoáng nhìn, đã từng khe núi cùng hồ nước, biến thành rồi kéo dài dãy núi, phong cảnh tú mỹ Dực Tường Sơn Trang, sớm đã không có rồi bóng dáng. Trận pháp thần kỳ cùng cường đại, vậy bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Giây lát, Tử Sơn Hạp đến rồi, do Dực Tường Sơn Trang hướng tây 300 dặm bên ngoài. Núi hoang rừng rậm ở giữa, có cái rộng 3-5 dặm, dài 10 dặm hơn hẻm núi. Nghe nói, nơi đây chính là Tử Sơn Hạp, mặc dù vắng vẻ không người, cực kỳ vắng vẻ. Lại là Sơn Trang đệ tử tu luyện trận pháp chỗ tại. Mà lúc này hẻm núi bên trong, có người đến sớm rồi một bước, Vĩ Xương mang theo đám người từ trên trời giáng xuống, vội vàng tiến nhanh tới hành lễ, miệng nói, trưởng lão, cực kỳ cung kính, kia một mình chờ tại hẻm núi bên trong nam tử, chính là Vĩ Huyên trưởng lão, trung niên khoảng chừng, dáng người gầy dài. Đỉnh đầu cột lấy búi tóc, quay hàm dưới giữ lại râu xanh, quanh thân trên dưới uy thế nội liễm, đạm mạc thần sắc không giận tự uy, nhìn thấy đám người đã đến, hắn hãy còn hai tay chắp sau lưng, gật lấy đầu, nhẹ giọng nói, các vị bái nhập sơn trang thời điểm, liền đã truyền xuống trận pháp, mà lại ngay tại chỗ lĩnh hội 3 ngày, lại đi tu luyện 1 cái tháng, vĩ xương, mà lại theo thường lệ hành sự, Vô Cửu lẫn vào sơn trang ngày thứ 2, liền đạt được rồi 1 cái nhẫn, trong đó không chỉ có quần áo, linh thạch, đan dược, còn có 1 mai ngọc giản, thác ấn lấy sơn trang lệnh cấm, cùng 1 bộ cổ quái trận pháp, càng thêm cổ quái là tu luyện trận pháp mà thôi, không chỉ muốn tập kết 20 vị cao thủ, hơn nữa còn muốn kết bạn thành ngũ, bộ này cổ quái trận pháp, chính là tứ tượng thiên hồ trận, ngươi, kết thành 1 đội, ngay tại chỗ lĩnh hội trận pháp khẩu quyết, ngươi, cơ tán nhân, còn có ngươi, kết thành 1 đội, do mình ô vì dài, vĩ xương tại điều phối nhân thủ, hắn đem 20 vị đệ tử, y theo tu vi cao thấp, chia ra làm 4, vừa lúc 5 người kết bạn, Vô Cửu theo lấy đám người lấy ra ngọc giản xem xét. Còn từ hồ nghi không thôi, đột nhiên bị chút đến danh tự, đành phải đáp ứng 1 tiếng, chợt tức lại có chút khẽ giật mình mà ánh mắt lấp lóe. Hắn vậy mà cùng Quy Nguyên, Hề Vưu, Thủy Mộc, cùng với Minh Ô kết bạn, lại lấy Minh Ô tu vi cao nhất, nhân tiên tầng 8, tiếp theo phân biệt là nhân tiên 6 tầng, tầng 5, 3 tầng, tầng 2, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình 6 lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?